Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 104, 800 triệu. Mà ở bọn họ vừa mới rời đi không lâu sau đó. Kia Bích Minh Hiên bên trong, ba đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, trong đó một đạo chính là kia áo trắng trung niên, một cái khác đạo thì là bà lão, Càn Khôn huynh. Người hai người đồ đệ này thế nhưng là đều không đơn giản. Đặc biệt là kia Tần Phong. Vậy mà thân có bốn loại thông thiên đại đạo. Chúng ta thật sự là già rồi. Người trung niên ánh mắt xuyên qua hư không. Ngữ khí bên trong có lấy mong đợi cùng cô đơn. Đúng nha, trăm vạn năm. Chúng ta cảnh giới thế nhưng là trì trệ không tiến rồi. Chỗ kia... chúng ta nghĩ muốn đi khả năng cũng là không lớn rồi. Bà lão hơi hơi gật đầu, ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm không cam lòng. Nhìn thấy hai người bọn họ, ta tựa như nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chúng ta. Bất quá hai người này tiềm lực cũng không phải chúng ta có thể so với. Thương Nguyệt Phong mát, buồn ngủ tỉnh táo lão đầu nhi này lúc tinh thần vô cùng phấn chấn. Trong mắt lóe ra mong đợi. Bất quá, xem như sư tôn, hố rồi đồ đệ một bộ nửa bước thần binh. Cái này nhưng có chút già mà không kính rồi. Bà lão cổ tay một phen, chín khẩu bảo kiếm lập tức bay đến rồi kia thần nguyên sơn bên trong. Ẩn nấp đến rồi thần nguyên phong ở giữa. Tiểu tử kia cũng không chỉ là đạt được rồi cái này một cái nửa bước thần binh. Trong đó giá trị cao nhất chính là tạo hóa đỉnh. Càn Khôn lão đầu nhi nhướng mắt, lập tức hỏi nói, đồ đệ của các ngươi bây giờ tu vi gì? Ở chuyện kia đi ra trước đó, để bọn họ biết nhau một chút, đừng đến lúc đó lớn nước trôi rồi Long Vương miếu. Người trong nhà không biết người trong nhà. Càn Khôn huynh, ngươi đây đến không cần lo lắng, ngươi muốn bọn họ có ngươi Thương Nguyệt Phong lệnh bài. Kia chút tiểu gia hỏa là chắc chắn sẽ không làm ra khác người sự tình. Hai người đồng thời gật gật đầu, người trung niên lập tức nói, ta vẫn là về trước tông môn nhìn xem, trong khoảng thời gian này tông môn bên trong thế nhưng là không quá an ổn. Thái cổ thần sơn những tên kia thực sự có chút đáng ghét. Thái cổ thần sơn thế lực thực sự quá nhiều. Nếu là có thể liên hệ với thần đình sự tình liền tốt giải quyết rồi. Càn Khôn lão đầu nhi lần nữa. Gật đầu, đáy mắt có rồi một vệt tàn khốc. Thần đình hiện tại cũng là ở thế yếu. Vẫn là trước phát triển thế lực a. Bà lão long đầu cầm trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Thời không vết nứt đột nhiên xuất hiện. Nàng trực tiếp chui vào đến rồi trong đó âm thanh không ngừng bay tới. Thần giới chiến trường bên trong sẽ không có cái gì biến hóa. Có thể ở bên trong tu luyện 200 năm. Kia chút tiểu gia hỏa hẳn là sẽ có không ít tiến bộ. Càn Khôn huynh, hiện tại thần đình đã bị thái cổ thế lực cho để mắt tới. Chúng ta bộ pháp nhất định phải tăng tốc rồi. Không có ích lợi gì. Dựa vào chúng ta thực lực của những người này đến rồi nơi đó cũng là pháo hôi như vậy tồn tại. Tần sư đệ, ta làm sao đột nhiên cảm thấy chỗ kia tựa hồ có chút quỷ dị nha. Xảy ra bất ngờ, tựa như vì chúng ta chuẩn bị đồng dạng. Từ Kim Nguyệt Thành rời đi, Lực Sơn lông mày càng nhăn càng chặt. Ta cũng có loại cảm giác này. Bất quá thần nguyên đã tới tay, còn có mấy ngày liền muốn rời khỏi. Không nghĩ được nhiều như thế rồi. Tần Phong nghi ngờ trong lòng không thể so với Lực Sơn ít. Bọn họ vừa vặn đi đến Kim Nguyệt Thành, liền gặp được rồi Càn Khôn lão đầu nhi lão hữu, mà lại trùng hợp đi kia Bích Minh Hiên, đổi lấy đến rồi đầy đủ thần nguyên. Đây hết thảy nếu chỉ là trùng hợp vậy liền không có cái gì. Nhưng là thiên hạ cầm có làm sao nhiều trùng hợp, Kim Nguyệt Thành cũng không phải thiên tinh thành. Tam đại phong chủ đỉnh phong thần quân thực lực đã có thể hoành hành. Nhưng là bất luận áo trắng trung niên vẫn là bà lão, cả hai thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép ba thế gia lớn lão tổ. bọn họ bất luận là đột nhiên xuất hiện vẫn là đã ở Kim Nguyệt Thành dừng lại vô số tuế nguyệt. Đây đều là để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Bất quá, có rồi đầy đủ thần nguyên, Tần Phong tâm lý ngược lại là an tâm rồi không ít. Đi trước kia thần giới chiến trường nhìn xuống, nếu là có cơ duyên càng tốt hơn, không có cơ duyên liền thành thành thật thật tu luyện, gấp hai thời gian, đây chính là ngàn năm một thuở, 10 ức thần nguyên lực sơn cùng Bạch Sư riêng phần mình 1 ức. Tần Phong chính mình lưu lại 800 triệu, ở thần giới chiến trường bên trong hẳn là không kém nhiều lắm. Đồng thời, nguyên bản thần giới chiến trường thần linh chi lực liền có được 20 năm có thể sử dụng thần. Linh chi lực, đây là một bút to lớn tài phú. Đối với hiện tại Tần Phong tới nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Mà lại, nếu là 10 ức thần nguyên, hắn không gian giới ở giữa cũng là không thể thừa nhận. Đổi thành thần nguyên tinh ngược lại là giảm bớt rồi không ít không gian giới địa phương. Mặc dù bây giờ có lấy Càn Khôn lão đầu nhi cái này ỷ vào ba ngọn núi chi chủ không dám thế nào, nhưng là đến rồi thần giới chiến trường, Tần Phong tất nhiên sẽ gặp không ít nguy hiểm. Dù sao, ba ngọn núi chi chủ đã biết được rồi thân phận của hắn. Chắc hẳn không bao lâu cấp 2 thế lực những tên kia cũng sẽ đều biết được. May mắn, thần giới chiến trường có lấy tầng 3, nếu là chỉ có tầng 1, đó chính là không phải là nguy hiểm, mà là nguy cơ rồi. Tầng 1 chỉ có cấp 5 thần quân phía dưới người tu đạo. Tần Phong căn bản không có bất kỳ lo âu nào. Hai người một sư trở lại Thương Nguyệt Phong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chiến Cuồng cùng Đoàn Nhất Mi như cũ ở khổ tu. Bọn họ thiên phú cùng tạo hóa cùng Tần Phong cùng Lực Sơn không so được. Ở tầng 1 còn có Tần Phong, nếu là đến tầng 2 tầng 3, hai người bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tự vệ năng lực. Đồng thời, thần giới chiến trường cũng không phải vẻn vẹn chỉ có Nguyệt Thần Tông những này 3 cấp thực lực. Tham gia, đến lúc đánh giá thần giới rất nhiều thần vương cảnh giới phía dưới tông môn đệ tử đều sẽ tham gia. Vậy sẽ là một trận hỗn loạn vô cùng chiến đấu. Một cái nho nhỏ Nguyệt Thần Tông đệ tử, tuyệt đối không đáng chú ý. Cảnh giới, vẫn là cảnh giới quá thấp rồi. Tần Phong trở lại Thương Nguyệt Phong, chân mày nhíu rất căng. Ở Kim Nguyệt Thành, đối mặt Tam Đại Phong Chủ, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thần quân đỉnh phong quả thực quá mạnh rồi. Đây đều là áp lực. Còn có kia chút cấp 2 tông môn thiên kiêu. Trước đây thiên thế giới cũng là đạt được rồi còn lại. Tấn thăng đến rồi cấp 7 thần quân cảnh giới. Mỗi cái đều có lấy chính mình thủ đoạn. Mặc dù ta có rất nhiều ỷ vào, nhưng là Hoắc Thanh Sở bọn họ hẳn là cũng có chính mình ỷ vào. Càng đừng đề cập cấp một thế lực kia chút chưa từng gặp mặt đệ tử. Tần Phong tâm tư linh hoạt, cũng không có bởi vì chính mình có lấy rất nhiều ỷ vào liền kiêu ngạo tự mãn. Ngược lại là có lấy như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Hiện tại Tần Phong, trên người mặc dù có rất nhiều ỷ vào, nhưng là căn bản không chịu nổi địch nhân ở nhân số cùng nhân mạch trên ưu thế. Vẻn vẹn là một cái Nguyệt Thần Tông 3 thế gia lớn, liền có thể tùy tiện nghiền ép hắn. 800 triệu thần nguyên hẳn là đầy đủ tu luyện tới cấp 5 hoặc là cấp 6 thần quân cảnh giới rồi. Đến lúc cho dù là thần quân đỉnh phong hẳn là cũng có thể một trận chiến. Tần Phong xếp bằng ở Thương Nguyệt Phong, nhìn qua hư không bên trong cảnh sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Cảnh giới càng cao, Tần Phong rất nhiều ỷ vào đạt được rồi gia trì cũng liền càng nhỏ. Nếu là ở thần quân ngũ tầng phía dưới ỷ vào thông thiên đại đạo cùng kiếm gãy vân vân thủ đoạn chém, giết cao chính mình 5 cái đẳng cấp người tu đạo, như vậy ở cấp 5 thần quân về sau, loại tình huống này đem lại khó mà xuất hiện. Thậm chí, Tần Phong có thể cảm giác được, cho dù đạt tới cấp 6 thần quân, cũng chỉ là có thể cùng kia thần quân đỉnh phong người một trận chiến. Về phần thắng thua thì là khó nói. Như thế, 8 ngày đi qua, kia thần giới chiến trường vậy rốt cục muốn mở ra. Chân trời vừa mới rơi chỗ một vệt cá trắng. Kim Ô còn tại đồi núi chỗ sâu. Nguyệt Thần Tông từng cái phong cũng đã vang lên rồi từng trận to rõ trung minh thanh âm. Các phong bên trong, mấy tên thần quân cảnh giới đệ tử đều là trên mặt lộ ra rồi ngưng trọng cùng lửa nóng. Trăm năm, thần giới chiến trường vừa rồi mở ra một lần. Cơ hội cực kỳ khó được. Toàn bộ thần giới đều vì thế mà chấn động. Thần giới chiến trường căn cứ Đông Tây Nam Bắc 4 cái đại lục có lấy 4 cái cửa vào. Mà Nguyệt Thần Tông khoảng cách kia cửa vào còn có không đến 2 ngày. Nói cách khác, hôm nay xuất phát, 2 ngày sau sáng sớm mới có thể đuổi tới. Lực Sơn, Bạch Sư, các ngươi 2 cái trực tiếp tiến vào tầng 2. Hẳn không có cái gì nguy cơ. Tần Phong, người dẫn theo lĩnh chiến cuồng đoàn Nhất Mi cùng những người khác ở tầng 1 cũng hẳn là như thế. Bất quá nguy cơ mặc dù nhỏ, tuyệt đối không nên chủ quan, đặc biệt là gặp được kia chút cấp một thế lực đệ tử. Nhất định không thể phớt lờ. Thương Nguyệt Phong trên quảng trường, Càn Khôn lão đầu nhi trên mặt ngưng trọng, kia ngủ không tỉnh bộ dáng cũng là đã sớm biến mất. Chúng ta biết rõ rồi. Sư Tôn, 9 người đồng thời gật đầu, có thể làm cho Càn Khôn lão đầu nhi đều thận trọng như thế dặn dò. Có thể thấy được thần giới chiến trường bên trong nguy hiểm trùng điệp. Tần Phong đã sớm nghĩ kế sách rõ ràng, cho dù là ở tầng 1, cũng là có rất nhiều nguy hiểm. Kia nguy hiểm có 2, nó một chính là chiến trường bên trong nguy hiểm, thứ hai chính là rất nhiều tông môn đệ tử uy hiếp. Để cho Nhất Tần Phong lo lắng cũng không phải là kia chiến trường nguy cơ, mà là tông môn đệ tử cùng thế gia đệ tử. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Kia thần diên tốc độ thực sự quá chậm rồi chút. Càn Khôn lão đầu nhi ánh mắt ngưng tụ, trên tay vung lên, lập tức có lấy một chiếc phi thuyền từ không gian giới ở giữa bay ra. Cái này phi thuyền toàn thân như là bị tinh thần chi sắt bao khỏa, đạo đạo huyền diệu pháp tắc trận pháp hoa văn điêu khắc ở thân thuyền phía trên. Tần Phong một mắt liền có thể nhìn ra, cái này phi thuyền so với lúc trước kia cấp 2 tông môn phong chủ phi hành đạo cụ còn mạnh hơn. Nhiều, sư tôn, ta thực sự quá sùng bái ngươi rồi. Lực Sơn nhìn thấy kia phi thuyền, hai mắt tỏa sáng, bóng người khẽ động. Vọt đến rồi kia phi thuyền trên, đầy mặt đều là sùng bái. Cái này phi thuyền hắn cũng đã gặp qua, kia cấp 2 tông môn là có, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới Càn Khôn lão đầu nhi vậy mà cũng có. Ngược lại là Tần Phong, trong lòng không ngừng nói thầm, hắn không gian giới ở giữa cũng là có phi thuyền. Hơn nữa thoạt nhìn so Càn Khôn lão đầu nhi cái này phi thuyền phẩm chất càng cao. Các ngươi những này xú tiểu tử, còn chưa lên, lợi dụng phi thuyền bay đến chỗ kia, cần muốn hao phí mấy chục vạn thần nguyên. Càn Khôn lão đầu nhi theo lấy Lực Sơn câu nói trên mặt ngưng trọng tiêu tán không ít, lập tức quát lớn một tiếng, có chút thịt đau nói, 10 vạn thần nguyên, sư tôn. Người vẫn là đem thần nguyên cho chúng ta sư huynh muội mấy cái a. Chúng ta cưỡi thần diên tuyệt đối hao phí không được nhiều như vậy thần nguyên. Những sư huynh đệ khác đều là sững sờ, chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. 10 vạn thần nguyên đối với hắn nhóm thế nhưng là một bút to lớn tài sản. Cho dù là phân đến một cái người trên đầu, vậy một người có thể phân hơn 1 vạn đây. Chư vị sư đệ, sư muội, thời gian là vàng bạc, muốn hướng về sau nhìn. Lực Sơn cạc cạc cười một tiếng, có lấy 1 ức thần nguyên, hắn nhưng nhìn không lên cái này 1 vạn thần nguyên. Thương Nguyệt Phong, lần này hết thảy có lấy 8 người một thú. Tần Phong, Lực Sơn, Bạch Sư, Chiến Cuồng, Đoàn Nhất Mi, cộng thêm 4 người khác, cái này phi thuyền bên trong vốn là rộng rãi. 9 người đứng ở phía trên ngược lại là lộ ra có chút vắng vẻ. Càn Khôn ra ra, chính tại này lúc, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Chỉ thấy Tiêu Cô cùng Cổ Ngọc Liên vậy là xuất hiện ở rồi Thương Nguyệt Phong. Mà ở Cổ Ngọc Liên sau lưng, đi theo hai tên tóc trắng xóa lão già. Trong đó một tên chính là ở phương đông trên chiến đài kia một mực chưa từng ra tay cấp bảy cảnh giới thần quân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?